Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, 11 tấm kim bài. Tiếp xuống Nam Dỗ Bát Cường thi đấu, trùng hợp chính là Trung Quốc đội vẫn là giao đấu Hy Lạp đội. Lần này, Hy Lạp đội không có chút nào giữ lại, dùng hết toàn lực, nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có tìm được đối phó Lã Bố chính xác biện pháp. Lã Bố một người, quả thực đem bọn hắn chỉnh thể phòng thủ xé thành cái sàng. Mà bọn hắn tại mũi tiến công, cũng nhận Lã Bố thân cao tốc độ cùng bật lên lực ảnh hưởng. Tiến công cùng phòng thủ hai đầu thất bại, cuối cùng lấy 15 phân phân kém bại bởi Trung Quốc đội. Kế tiếp là đĩa sát, quả tạ còn có tiêu thương thi dự tuyển. Những hạng mục này hoàn toàn là lực lượng cùng kỹ xảo bộc phát, thuộc về Lã Bố sở trường. Mỗi một cái hạng mục đều là một lần trực tiếp tiến trận chung kết biểu hiện. Tiếp xuống là cấp 3 nhảy trận chung kết. Cuối cùng, Lã Bố lấy 18.53m đánh vỡ kỷ lục thế giới thành tích. Lần nữa đoạt vàng, đến tận đây, Lã Bố đã thu hoạch 5 mai kim bài. Mà tại đĩa sắt cùng tiêu thương còn có quả tạ trong trận chung kết, Lã Bố cơ hồ là một lần liền khóa chặt thắng cục. Tại loại này lực lượng tuyệt đối trong trận đấu, đối Lã Bố tới nói, cơ hồ không có gì tính khiêu chiến. Đến tận đây, Lã Bố đã cướp đoạt 8 cái kim bài, phá mất 8 cái kỷ lục thế giới, đã san phẳng rồi flip 8 vàng ghi chép. Nhưng là từ hàm kim lượng đi lên nói, Lã Bố 8 cái kim bài hàm kim lượng là muốn vượt xa khỏi flip 8 vàng hàm kim lượng. Không nói những cái khác, chỉ là một cái thế giới bay 100m chạy nhanh hàm kim lượng, flip liền không có cách nào đánh đồng. Đồng thời, Lã Bố còn lại 2 cái hạng mục không có tham gia. Nếu như lại có thể cầm xuống một vàng, liền thật siêu việt flip. Mà còn lại 2 cái hạng mục theo thứ tự là cử tạ cùng bắn tên. Rất nhiều người đều đang phán đoán, Lã Bố tại cử tạ hạng mục trên có lẽ có thể thu được một cái huy chương, nhưng là tại bắn tên hạng mục trên khẳng định lấy không được huy chương. Bởi vì cử tạ theo dựa vào là lực lượng, Lã Bố lực lượng rất lớn, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là bắn tên đâu, cần chính là thiên phú, còn có tích lũy tháng ngày không ngừng huấn luyện. Tiếp xuống là Nam Dỗ vòng bán kết, Trung Quốc đội đối chiến Argentina đội. Lần này, Trung Quốc đội đánh tương đương gian nan, bởi vì Trung Quốc đội ngoại trừ một cái Lã Bố bên ngoài, còn lại cầu thủ cùng Argentina đội phải kém hơn một tuyến. Đồng thời Trung Quốc cũng không thích ứng Argentina đội chỉnh thể bóng rổ đuổi. Thời khắc mấu chốt, Lã Bố đảm nhiệm lên tổ chức hậu vệ cùng đạt được hậu vệ chức vụ. Bằng vào Lã Bố tốc độ khủng khiếp, còn có đáng sợ biến hướng năng lực, Argentina đội cây bản không ai có thể phòng thủ ở Lã Bố. Cuối cùng, bằng vào Lã Bố kinh khủng bộc phát năng lực, chiến thắng Argentina đội, rất vào đến trận chung kết. Đây cũng là Trung Quốc Nam Dỗ lần thứ nhất tại Thế vận hội Olympic ưỡn lên nhập trận chung kết. Bất quá tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt là nước Mỹ đội Dream đội. Lần này Dream đội rất mạnh rất mạnh. Đối bất luận cái gì đội bóng tới nói, đều là ác mộng tồn tại. Lã Bố đến cùng có thể hay không dẫn dắt Trung Quốc đội chiến thắng Dream đội mà đoạt giải quán quân, trước mắt mà nói, vẫn là một ẩn số. Tiếp xuống là nam tử 105kg trở lên cấp bậc cử tạ trận chung kết. Nam tử 105kg trở lên cấp bậc cử giật ghi chép là 214kg. Cử bổng ghi chép 263kg. Tổng thành tích ghi chép là 472kg. Vô luận cử giật vẫn là cử bổng, trọng lượng đều không có vượt qua 500 cân. Mà Lã Bố hai tay có ngàn cân chi lực, giơ lên loại này trọng lượng, quả thực không nên quá dễ dàng. Đương nhiên, lão bố cũng không chuẩn bị vượt qua kỷ lục thế giới quá nhiều. Qua loa phá mất kỷ lục thế giới liền thành. Cuối cùng, lão bố lấy cử giật 220 kg, cử bổng 280 kg, tổng thành tích 500 kg, thành tích thuận lợi đoạt giải quán quân. Đồng thời thành công phá mất kỷ lục thế giới. Đến tận đây, lão bố đã cướp đoạt 9 cái kim bài, đã hoàn toàn siêu việt Philip. Cho tới bây giờ, hắn còn thừa lại cuối cùng một hạng thi đấu, đó chính là bắn tên. Lão bố đến cùng có thể hay không thu hoạch được bắn tên hạng mục kim bài, hoàn thành chính mình cướp đoạt 10 vàng hào ngôn. Tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng lão bố có thể tại bắn tên hạng mục lên đoạt giải quán quân. Nhưng là, chờ thi đấu chính thức tiến hành thời điểm, lại là sáng mù vô số người hợp kim Titan mắt chó. Trận đấu này, quả thực liền cùng cử tạ đồng dạng nhẹ nhõm a. Lão bố quả thực chính là khi dễ người tồn tại a. Ngoại trừ lão bố bên ngoài, cơ hồ tất cả tuyển thủ tại bắn tên thời điểm đều là ngưng thần bài trừ gạt bỏ khí, hết sức chăm chú tiêu chí chuẩn. Nhưng đã đến lão bố nơi này, nhìn qua mỗi một tiễn đều rất tùy ý, căn bản cũng không giống như là một cao thủ sở tác sở vi. Nhưng là làm người giật mình chính là lão bố bắn đi ra mỗi một tiễn đều có thể chính trúng hồng tâm, bắn thủng bia giấy, chưa từng một tiễn ngoại lệ. Cuối cùng, lão bố không chút huyền niệm cướp đoạt bắn tên hạng mục kim bài. Tại năm nay Thế vận hội Olympic trên, hào đoạt 10 vàng, 10 vàng A, dòng dã 10 vàng A. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Rất có thể cũng sẽ không còn có người đến. Đến tận đây, lão bố hoàn thành hắn tại Thế vận hội Olympic lên tất cả thi đấu. Ngạch, phải nói, còn thừa lại một trận cùng Dream đội trận bóng rổ. Tất nhiên, trận đấu này là hai chi đội ngũ ở giữa thi đấu, cũng không phải là một mình hắn thi đấu. Rất nhanh, nam rổ trận chung kết, Trung Quốc đội Mỹ Quốc Dream đội thi đấu kéo lên màn mở đầu. Một trận chiến này hấp dẫn trên thế giới vô số bóng rổ thật yêu lấy ánh mắt. Dream đội chỗ đáng sợ không thể nghi ngờ, mà lão bố có thể lực đại gia cũng là rõ như ban ngày. Lần này, lão bố đến cùng có thể hay không lần nữa bày ra thần tích, dẫn dắt Trung Quốc đội dũng đoạt giải quán quân quân đâu. Lần này, Dream đội cũng nghẹn thở ra một hơi, thề muốn ở trong trận đấu xử lý lão bố. Dream đội, xem như NBA nước Mỹ bản thổ toàn minh tinh đội hình. Những minh tinh này, tại NBA trong trận đấu, cái nào không có bị lão bố chà đạp qua a? Khi đó, đồng đội không góp sức, đối mặt lão bố, bọn hắn hữu tâm vô lực, chỉ có thể bị buộc tiếp nhận chà đạp. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đồng đội thế nhưng là toàn minh tinh đội hình. Hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội này, bọn hắn làm sao có thể không báo một tiễn mối thù đâu. Sau đó, bọn họ nghĩ tới rồi đủ loại biện pháp, chuẩn bị hoa thức chà đạp lão bố. Sách lược của bọn hắn chính là vô não bao bọc lão bố. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần hạn chế lại lão bố, Trung Quốc đội viên khác căn bản liền sẽ không có cái gì hành động. Nhưng là chờ thi đấu chân chính lúc bắt đầu, bọn hắn mới bất đắc dĩ phát hiện hai người căn bản là bao bọc không ngừng lão bố. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể phái ra 3 người, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cử đi 4 người đến bao bọc lão bố. Bằng không mà nói, chỉ bằng lão bố tốc độ khủng khiếp còn có như thiểm điện biến hướng năng lực, thật không có cách nào khống chế lại hắn a. Nhưng khi 3 người bọn họ 4 người bao bọc lão bố thời điểm, lão bố cũng không có lựa chọn cường đánh, mà là yên lòng đưa bóng chia cho mình đội viên, mà đội tuyển quốc gia đội viên cũng không có cô phụ lão bố tín nhiệm, luôn có thể hiệu suất cao đem cầu đánh vào. Ngạch, tốt a, Dream đội 3-4 người đang bận bao bọc lão bố đâu. Bọn hắn căn bản là không người phòng thủ hạ hết mana ném rổ. tỷ lệ chính xác quả thực không nên quá cao. Đương nhiên, Trung Quốc đội cũng phòng thủ không được nước Mỹ đội đạt được. Tình hình chiến đấu vẫn luôn cháy bỏng tam tiết nửa. Thẳng đến cuối cùng nửa tiết thi đấu, Lã Bố đột nhiên bộc phát, đột nhiên nổi lên 3 phần. Dream đội bồi tiếp Lã Bố báo tố 3 phần, nhưng là cuối cùng không có báo tố qua Lã Bố. Cuối cùng, Trung Quốc đội lấy 9 phần ưu thế chiến thắng nước Mỹ Dream đội, cướp đoạt Thế vận hội Olympic đội bóng rổ nam quán quân. Ngạch, Lã Bố lần nữa thu hoạch được một viên kim bài. Nếu như tính luôn cái này tấm, giới này thi đấu, Lã Bố tổng cộng cướp đoạt 11 tấm kim bài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.